cục cưng phúc hắc mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 215, phiên ngoại 11, góc truyện audio.com. Tước Noãn yêu, cả đời này anh sẽ giam cầm em không ba, bán đấu giá 10 giờ tối mặc phi thước cầm thư mời Đông Bắc Hải đưa cho anh, mang theo chợ. Lý Thác Phong nhanh nhẹn đi tới buổi đấu giá, anh ra sân thoải mái hấp dẫn tất cả, con mắt mặc kệ là nam hay là nữ đều bị kinh ngạc, ai cũng biết thiếu gia hai. Nhà Đông, mặc cao ngạo như vua, ít xuất đầu lộ diện ở trước công chúng, không? Phải thương nhân hợp tác làm ăn trên thương trường, mà chính mắt thấy được bọn. Họ thì có thể nói là kỳ tích. Ừ, đúng vậy, các thiếu gia ở trong mắt bọn họ, cũng chỉ là truyền thuyết, mặc phi thức giống như đã sớm quen là tiêu điểm, nên. Từ đầu đến cuối đều là nghiêm mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước không? Có bất kỳ ánh mắt bố thí nào, các vị, giọng của người điều khiển chương trình, cắt đứt bàn luận xôn xao của mọi người ở dưới ơi sân khấu. Cảm tạ mọi người, buổi đấu giá từ thiện tối nay chúng tôi sẽ đem lạc quyên tập trung toàn bộ quyên cho trẻ nhỏ cần trợ giúp. Người đấu giá đã vào vị trí, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Khi đem vật phẩm thứ nhất trình lên đấu giá, thì người bán đấu giá giải thích, đây là bức họa cổ của Phó Đường Triều, dựa theo hiến vật quý tiết lộ. Giá cả của bức họa này, sẽ không thấp hơn 5.000 vạn, hơn nữa đây chỉ là giá trị trước mắt, giá trị của nó còn có tăng lên rất lớn đến khi nhận giá đúng. Giá khởi đầu 500 vạn, hiện trường lập tức bắt đầu huyên náo, mọi người rối rít cạnh tranh bảo vật. Ngàn vạn, 1.500.000, 20.000.000, 2.000.000, 4.000.000, 5.000.000, 5.500.000, giá tiền đã vượt qua giá cả thị trường, mọi người không dám. Nên đều rời ánh mắt nhìn về Mặc Phi Thước, kỳ quái, không phải anh ta tới cạnh tranh bảo vật sao tại? Sao không làm, chẳng lẽ là muốn đến giá cuối cùng mang theo các loại suy đoán? Mọi người rối rít giữ im lặng, 5.500.000 lần thứ hai, 5.500.000 lần thứ hai. 5.500.000 lần thứ ba, người đấu giá rơi chùy xuống tấm thớt, hiện trường lại, bàn luận xôn xao một trận, không nghĩ ra Mặc Phi Thước rốt cuộc là tới làm gì. Sau đó món thứ hai, thứ ba, thứ tư đều đưa, các thương gia không có danh tiếng gì. Mua đi, Mặc Phi Thước luôn giữ thần thái bình tĩnh, không nóng không vội mà kiên. Nhẫn chờ đợi món vật phẩm đấu giá cuối cùng, rốt cuộc món vật phẩm đấu giá cuối, cùng cũng trình lên, khi dây chuyền lam bảo thạch được kéo màn che ra thì Mặc Phi Thước ngưng cả thở, quả đấm không tự chủ mà siết chặt cả đường cong khuôn mặt. Căng giống như muốn nứt ra, gân xanh ở trên trán nhô ra trực nhảy, hàm răng cắn. Chặt lửa giận từ đáy mắt nhảy lên, giận đến mức giống như tu la ở địa ngục. Người đấu giá giải thích lần nữa. Bảo vật này là do vị tiểu thư họ Mặc dâng lên, cô ấy nói dây chuyền lam bảo thạch này là lúc sinh nhật 16 tuổi của cô ấy, cha của cô ấy đã tặng cho cô làm quà sinh nhật, cô ấy cũng không biết nó rốt cuộc đáng bao nhiêu tiền, nên chúng tôi tìm chuyên gia giám định. Qua chuyên gia cho ra thị trường giá tiền là 100 vạn, giá bắt đầu từ 10 vạn. Hôm nay chúng ta may mắn mời được Mặc tiểu thư tới, mọi người vỗ tay hoan. Nghênh, ba ba ba, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Mặc Noãn từ phía sau sân khấu tự nhiên bình tĩnh đi ra. Tối nay cô ấy mặc lễ phục màu trắng quây ngực lộ ra rãnh ngực, làm cho người ta mơ màng bay tán loạn, tóc dài như rong biển xõa rất tùy tiện. Góc truyện audio.com, gương mặt trang điểm nhẹ, xinh đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, trông đẹp đẽ. Nhưng lại không mất thanh thuần, tóm lại, vô cùng mê người. Tôi xuất ra 200 vạn, à, cô hậu chi hậu giác nhìn, anh, Mặc tiểu thư, người đấu giá trẻ tuổi thấy bộ dáng cô hoảng sợ thì kêu. Lên, ngài không thoải mái sao? Không có, không có. Cô cố gắng, điều chỉnh tâm tình của mình, khắc chế mình không được nhìn tới, không nhìn. Anh, không nhìn, cô thử nghĩ qua 100.000 tình cảnh bọn họ gặp lại, làm thế. Nào cũng không nghĩ tới sẽ ở dưới tình huống này. Bỗng nhiên, Mặc Phi Thước từ trên ghế hàng thứ nhất đứng lên, đi đến trước mặt của Mặc Noãn, khi cô đang ở trong kinh ngạc hoảng hốt thì bóp chặt cổ tay của cô, ánh mắt băng lãnh tàn nhẫn. Nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sáng lên giống như là con báo săn khát máu nhìn. Chằm chằm lùng giết con mồi vậy. Vốn là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khi tiếp xúc đến đôi mắt ưng, thì trong đó có ngọn lửa đang cháy, cô sợ tới mức hoa dung thất sắc, thân thể theo bản năng run rẩy, hai chân ở trong váy cũng đang run rẩy, hè nóng bức lại. Giống như trong nháy mắt bị rét lạnh thay thế, trong lòng bàn tay bởi vì khẩn trương mà mồ hôi nóng bốc lên đã sớm chuyển thành mồ hôi lạnh sợ hãi, cô không ngừng tự hỏi ở trong lòng, tại sao anh lại ở chỗ này? Tại sao anh lại ở chỗ này? Mực Noãn hít vào một hơi lạnh, lửa giận ở đáy mắt Mặc Phi Thước càng rừng rực. Mặc Noãn đã to gan trở lại, cô lại còn dám vứt bỏ quà anh tặng Cô có biết anh hận cô 9 năm cũng biến thành là nhớ cô 9 năm hay không? Cô thật đúng là có tiền đồ, trở lại thì cho anh vui mừng lớn. Như vậy, anh im lặng kéo cổ tay mảnh khảnh của cô thật chặt đi ra bên ngoài, mặc. Noãn không nghe mà còn dùng rằng hô. Không, tôi không muốn đi cùng anh. Buông tôi ra, buông tôi ra. Tay còn lại của cô giữ lại bàn đấu giá thật chặt. Mặc Phi Tước dùng sức kéo mấy cái, vẫn kéo không nhúc nhích, anh quay đầu lại cắn. Răng nghiến lợi chừng Mặc Noãn, nước mắt lấp lánh. Anh buông tôi ra, tôi không muốn đi theo anh, buông tôi ra. Cầm thú anh buông tôi ra. Cô vừa giãy giụa vừa không ngừng đấm đánh lên trên ngực. Anh, nhưng Mặc Phi Tước vẫn không chịu buông tay. Mà hai chữ cầm thú trong miệng Mặc Noãn, đưa tới hiện trường. Xôn xao một trận, sau đó anh ôm ngang bế cả người cô lên. Ôm cô đi ra khỏi chỗ đấu giá, đi tới trước xe mở cửa xe vứt. Cô vào, đầu đụng lên thành xe một cái thật nặng, Mặc Noãn đau đến. Mức hô một tiếng, trở về lúc nào, khóa cửa xe lại cho cô, anh cũng leo lên, ngồi xe, giọng nói cũng hòa hoãn một chút. Ai cần anh lo, Mặc Noãn ngồi dậy sửa lại váy một chút, anh là đang quan tâm cô sao? Không phải anh nói hận chết, cô sao, sao còn có thể quan tâm cô? Hàm răng sắc nhọn của cô khiến trong lòng Mặc Phi tức giận. Giận, căm tức nhìn cô một cái, anh phiền não từ trong túi lấy ra một điếu thuốc. Rồi đốt, sau mấy phen phun hít thì trong lòng cũng thoải mái một chút rồi mới. Nói, tin cha qua đời, em biết không? Biết, biết tại sao em không trở lại. Mặc Phi Tước bị nộ hỏa công tâm nên hất tay ném đầu thuốc lá trong tay đi. Đưa tay nắm chặt cánh tay cô, như sói như hổ mà rít gào một tiếng, bộ dáng vô. Cùng tức giận, làm như anh hận không thể một phát bóp chết cô gái bất hiếu. Này, cách chương.